Đạo lữ hung dữ cũng trùng sinh, chương 36, bóp chết kỳ ngộ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đêm khuya lúc Lục Thủy như cố tại đọc sách chân võ chân linh cũng tại cảm giác bọn hắn linh khí, bọn hắn phát hiện nơi này hàn khí, lại có trợ bọn hắn gia tăng đối với linh khí khống chế cùng tích lũy. Nếu như không phải có Lục Thủy nhắc nhở, bọn hắn có lẽ phải chờ tới linh khí hao hết mới có thể phát hiện, không, hao hết cũng vô pháp phát hiện. Bọn hắn trước kia tới qua Phong Xương Hà, khi đó vẫn cho là nơi này là trừng phạt người địa phương. Không nghĩ tới nơi này hay là có chợ chỗ tu luyện. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Tại bọn hắn cảm giác linh khí thời điểm, đột nhiên nghe được nước rầm rầm thanh âm. Nghe được thanh âm trong nháy mắt, bọn hắn mở mắt. Tiếp lấy bọn hắn nhìn thấy Phong Xương Hà bên trong xuất hiện hai con cá, là hai đầu hỏa hồng cá. Bọn chúng một mực tại điếu ngư đài trước du động. Theo bọn chúng lội ở chung quanh, hàn khí đều tan rã rất nhiều. Lục Thủy lúc này cũng ngẩng đầu nhìn đi qua. Dương Viêm Hỏa Ngư, Phong Xương Hà bên trong mấy ngàn năm không ra một lần Dương Viêm Hỏa Ngư hôm nay đi ra làm gì? Lục Thủy cảm giác được Phong Xương Hà đối với hắn tràn đầy ác ý, mà một bên chân võ cùng chân linh cũng nhận ra. Chân võ hoảng sợ nói, Dương Viêm Hỏa Ngư, thiếu gia, là trong truyền thuyết Dương Viêm Hỏa Ngư, chân linh cũng là kinh hãi. Nghe nói Dương Viêm Hỏa Ngư lần trước xuất hiện là 8.000 năm, chỉ cần Dương Viêm Hỏa Ngư xuất hiện, liền có thể hóa giải Phong Xương Hà cực hàn, mà không có cực hàn, chúng ta liền có thể tiến vào Phong Xương Hà đáy, nghe nói phía dưới có thể là một chỗ vùng đất kỳ tích. Chân võ cùng chân linh rất kích động, Phong Xương Hà đáy đến cùng có cái gì, toàn bộ Lục gia ngoại trừ ba vị trưởng lão, ngay cả tộc trưởng đều không nhất định biết. Bọn hắn hôm nay lại có cơ hội kiến thức đến, có thể không kích động sao? Lục Thủy khép sách lại, vung tay lên một cái, bịch một tiếng, hai cái Dương Viêm Hỏa Ngư trực tiếp bị tạc tới, vừa vặn rơi xuống tại chân võ cùng chân linh trước mặt. Chân võ chân linh nhìn xem còn tại nhảy nhót Dương Viêm Hỏa Ngư không thể lý giải, sau đó cùng nhau nhìn về phía Lục Thủy. Đói bụng, nướng lên ăn, Lục Thủy thanh âm ung dung truyền đến, sau đó chân võ chân linh nhìn thấy Lục Thủy lại bắt đầu xem sách. Thiếu gia, đây là Dương Viêm Hỏa Ngư, chân võ lắp bắp mở miệng. Lục Thủy nhìn hắn một cái nói, ta biết, không tốt nướng sao, chân võ, chân linh, thiếu gia con cá này không phải dùng để nướng ăn, nó là cực độ hy hữu chân bảo. Nhớ kỹ đã nướng chín ăn chút, Lục Thủy thanh âm lại một lần truyền đến, thiếu gia điên rồi, đây là chân võ chân linh nhận biết. Bọn hắn nhìn xem còn tại không cam lòng nhảy nhót Dương Viêm Hỏa Ngư, nội tâm thở dài một cái. Chứng kiến kỳ tích cơ hội không có, sau đó hai người bắt đầu động thủ cá nướng. Lục Thủy thu hồi ánh mắt, sau đó trong lòng cũng là thở dài một tiếng. Kỳ ngộ đều là một vòng chụp lấy một vòng, nếu là hắn thuận dòng sông xuống dưới, toàn bộ Lục gia đều muốn bị kinh động, phía sau kỳ ngộ chỉ có thể càng ngày càng lớn. Mặc dù hắn ở kiếp trước không có từng hạ xuống Phong Xương Hà, nhưng là phía dưới xác thực có cái gì, có vẻ như còn không đơn giản. Hắn bây giờ là không có khả năng đi xuống, cho nên chỉ có thể xuất thủ đem kỳ ngộ bóp chết, đến mấy đầu hắn ăn mấy đầu, hắn cũng không tin ăn không hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cuối cùng Lục Thủy ăn cả một đầu, chân võ chân linh một người ăn nửa cái. Cảm giác ăn thật ngon, chân linh nhỏ giọng cùng chân võ nói thầm, chân võ cũng cảm giác ăn thật ngon, nhưng là cái đồ chơi này là dùng đến ăn. Phung phí của trời, đằng sau bọn hắn cũng không có lại xoắn suýt, hay là hào hào tăng lên chính mình đi. Lục Thủy đang ăn xong Dương Viêm Hỏa Ngư về sau, phát hiện hữu vi pháp tự động mở ra, 2. 4 hắn cần chính là hỏa thuộc tính lực lượng, mà Dương Viêm Hỏa Ngư chính là hỏa thuộc tính linh ngư. Tốt a, nho nhỏ kỳ ngộ không đáng nhắc đến. Tiếp tục xem sách, chỉ là không có bao lâu, Phong Xương Hà lại một lần truyền đến rầm rầm tiếng nước. Lục Thủy ngẩng đầu nhìn lại, lần này xuất hiện là một cái nhìn có chút nặng nề cự dài. Chân võ chân linh kinh hãi đứng lên, cái này đây là, vạn năm qua đều chưa từng xuất hiện, vạn pháp linh giải, nó có thể. Đông, chân võ vẫn chưa nói xong, vạn pháp linh giải lại bị nổ đến điếu ngư đài bên trên. Sau đó lại là Lục Thủy thanh âm ung dung, nướng, chân võ, chân linh, mộng bức triệt để mộng bức, đây chính là vạn pháp linh giải a, thiếu gia, vạn pháp linh giải, chỉ cần nhỏ vào tinh huyết liền có thể vì ngươi diễn hóa thích hợp nhất công pháp, cái này, loại vật này có thể nói là hiếm thấy chân bảo, tại sao có thể nướng đâu. Chân linh cảm thấy để cho thiếu gia biết vạn pháp linh giải tác dụng cùng chân quý. Lục Thủy nhìn sang, suy tư một lát nhẹ gật đầu, chân võ chân linh vui mừng thiếu gia chịu nghe rồi. Sau đó bọn hắn phát hiện chính mình sai, 10 phần sai. Vậy liền hấp đi, cuối cùng vạn pháp linh giải hấp, cái này vạn pháp linh giải sáng tạo ra công pháp có nhất định khả năng gây nên thiên kiếp lục thủy, tự nhiên không thể để cho nó ở chỗ này lắc lư, vạn nhất chỉ là khí tức cũng được, động tĩnh liền làm lớn chuyện. Cho nên, hấp hương vị vẫn là có thể, chân võ cùng chân linh đối bọn hắn thiếu gia đã tuyệt vọng. Bọn hắn chỉ hy vọng đừng lại ra cái gì đồ vật chân quý. Thiếu gia bệnh không nhẹ, khả năng bị hóa điên. Sáng sớm, đường dương quang xô tan đêm tối về sau, Khô Thụ lão nhân liền cất bước đi tới Phong Xương Hà. Hôm qua hắn tốn không ít thời gian chọn lựa pháp bảo, hôm nay là để hoàn thành nhiệm vụ. Hắn chỉ hy vọng thiếu gia có thể kiên trì cho tới hôm nay, dù sao hắn chuẩn bị một kiện miễn cưỡng có thể chống cự hàn khí pháp bảo, hẳn là có thể để thiếu gia kiên trì 5 ngày. Nhưng là cần vào hôm nay chạng vạng tối đưa ra ngoài, nếu như thiếu gia không có kiên trì đến, hắn cũng bất lực. Đương nhiên, nếu là giữa chưa kiên trì không được, hắn cũng là có thể mở một con mắt nhắm một con đưa qua. Dù sao, rất hiếm thấy. Rất nhanh Khô Thụ lão nhân liền đi tới Phong Xương Hà nội bộ. Hắn đi đường cùng Lục Thủy khác biệt, cho nên vòng qua Lục Thủy bọn người, từ đó đi vào chỗ sâu. Vừa đến chỗ sâu, hắn tìm mới điếu ngư đài, sau đó lấy ra một khối tấm gương. Tốt, để cho ta nhìn xem thiếu gia thế nào, hy vọng còn có thể cắn răng kiên trì. Tại Khô Thụ lão nhân thi pháp đằng sau, trên gương rất nhanh liền xuất hiện Lục Thủy bọn hắn chỗ điếu ngư đài. Chỉ là vừa mới nhìn thấy điếu ngư đài, Khô Thụ lão nhân hơi nghi hoặc một chút, bọn hắn bên kia làm sao chất thành một đống xương khô. Ẩn ẩn có chút linh khí, là linh thú loại hình xương khô. Bọn hắn ăn linh thú, ở đâu ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh Khô Thụ lão nhân liền hiểu chân võ chân linh tại, hẳn là thiếu gia bức bách bọn hắn. Nghĩ đến cũng là vì để cho chính mình kiên trì. Mặc dù gian lận, nhưng là chung quy là kiên trì nổi, như vậy mở một con mắt nhắm một con đi. Khô Thụ lão nhân cảm thấy mình suy đoán hẳn là sẽ không sai, dù sao hiện tại thiếu gia trạng thái cũng không tệ lắm, thế mà còn có thể dùng đọc sách truyền di lực chú ý, không sai, không sai. Chính là chân võ chân linh sắc mặt không tốt lắm, hẳn là không ăn linh thú, lại hỗ trợ xử lý nguyên nhân. Hiện tại chân võ chân linh nào chỉ là sắc mặt không tốt, bọn hắn cả người đều lâm vào tuyệt vọng. Bọn hắn hoàn toàn không cách nào lý giải tối hôm qua là chuyện gì xảy ra, các loại chân quý Phong Xương Hà linh thú hung hăng đưa tới cửa. Sau đó thiếu gia bọn họ không nói hai lời chính là ăn. Bọn hắn ăn hết linh vật có thể làm cho tam trưởng lão bạo khiêu phun chết bọn hắn. Tối hôm qua đối bọn hắn tới nói quả thực là như địa ngục dày vò. Một đêm bọn hắn đều đang không ngừng cầu xin thượng thương, đừng lại đến linh vật. Tinh thần của bọn hắn không chịu nổi. Cầu phiếu đề cử, người mới sách mới cần duy trì. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Cách chương.